Vũ Thần Chúa Tể, chương 908, ẩn sát kiếm pháp, gocchuyenaudio.com. Từ Không Kiến Huyết, Chiêu Thiên Thành cơ hồ một nửa võ giả, nghe nói qua hắn sự tích, người này thiên phú đáng sợ, đối với kiếm pháp tràn ngập tình cảm chân thành, 15 tuổi thời điểm, liền lĩnh ngộ loại thứ nhất kiếm ý, chó thể nói là Đại Càn Vương Triều thứ nhất thiên tài kiếm đạo. Hắn bái sư Đại Càn Vương Triều Vạn Kiếm Tông, 18 tuổi cũng đã đột phá lục giai sơ kỳ vũ tôn cảnh giới, là Đại Càn Vương Triều một khỏa lóe sáng tân tinh. Duy nhất khuyết điểm là hắn tâm cao khí ngạo, đối với thiên hạ bất luận cái gì thiên tài đều khinh thường, sở dĩ rước lấy không ít người cùng thế hệ không vừa lòng. Ở một lần lịch lãm trong, càng là bị người ám toán, đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Từ đó, tu vi phát triển mạnh mẽ. Theo 20 tuổi đột phá lục giai vũ tôn cảnh giới, đến 25 tuổi, sơ sơ 5 năm, hắn tu vi không có bất kỳ tiến thêm. Nhiều năm đó không bằng khác thiên tài, đều chậm rãi siêu việt hắn, trở thành Đại Càn Vương Triều, thậm chí Bách Triều chi địa thiên tài đứng đầu. Mà hắn, lại bị chậm rãi quên. Ngày tất cả mọi người cơ hồ quên mất hắn thời điểm, 2 năm trước, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đồng thời một kiếm chém giết tam đại lục giai trung kỳ võ tôn, khiếp sợ thế nhân. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện Tư Không Kiến Huyết chẳng biết lúc nào đã phá tan 5 năm chưa từng đột phá tuần hoàn ác tính, lại đột phá đến lục giai trung kỳ cảnh giới. Này một khỏa lập lòe ngôi sao, lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Thế nhưng, bởi vì nhiều năm tu vi đình trệ, cứ việc có đột phá y nguyên đưa tới hắn không còn cách nào tiến lên Bách Triều chi địa nhất thiên tài đứng đầu hàng ngũ, nhưng hắn kiếm đạo tạo nghệ cùng đáng sợ tu vi, vẫn là Bách Triều chi địa rất nhiều thiên tài môn nhìn lên đối tượng. Mà hiện tại, Đại Kim Vương Triều một tên sau cùng tuyển thủ dĩ nhiên là hắn, đồng thời dĩ nhiên bước vào lục giai hậu kỳ cảnh giới, điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Trong thoáng chốc mấy năm trước một cái thiên tài đứng đầu lần thứ hai trở lại tầm mắt mọi người, như là lộng lẫy ngôi sao. Không nghĩ tới Đại Kim Vương Triều sau cùng áp trục thiên tài dĩ nhiên là Tư Không Kiến Huyết. Nếu không phải hắn ẩn sát kiếm pháp, chúng ta có lẽ còn không nhận ra người này. Nhiều năm chưa từng nghe nói, này Tư Không Kiến Huyết kiếm pháp bộc phát kinh khủng, ẩn sát kiếm pháp có lẽ đã đạt đến hóa cảnh. Ẩn sát kiếm pháp lợi dụng đặc biệt không gian kiếm ý, là kiếm pháp dung nhập vào trong hư không, khiến cho người căn bản là không có cách bắt, khó lòng phòng bị. Đại Uy Vương Triều thiếu niên muốn nguy hiểm, đám người rung động cũng không còn cách nào đạm định, từng cái mặt lộ vẻ mặt phát ra tiếng xôn xao. Ngay cả gần Nguyệt Các đều Đại Vương Triều thiên tài cũng đều sắc mặt ngưng trọng, người đeo mặt nạ kia đúng là Tư Không Kiến Huyết. Bọn họ mặc dù không thuộc về cùng một cái niên đại, nhưng không trở ngại bọn họ đã từng đối Tư Không Kiến Huyết tôn sùng. Có chút ý tứ, này Tư Không Kiến Huyết rõ ràng chỉ là lục giai hậu kỳ võ tôn, có thể là kiếm pháp công kích và không gian kết hợp, hơn nữa không có có một chút dấu vết ba động, mặc dù không thuộc về chân chính dung nhập hư không, nhưng một cái lục giai võ tôn có thể làm được điểm này, xác định bất phàm. gocchuyenaudio.com. Tần Trần âm thầm lắc đầu, Tư Không Kiến Huyết kiếm đạo tạo nghệ, mặc dù là ở vũ vực cũng không tính phổ thông. Thế nhưng, như vậy kiếm pháp nếu là đúng phía trên kẻ khác có lẽ bách chiến bách thắng, thế nhưng tranh tài hắn Tần Trần lại còn kém xa lắm. Lợi dụng kiếm ý cùng không gian kết hợp, nhưng người này dù sao tu vi quá thấp, không có trưởng khống không gian áo nghĩa, cái gọi là kết hợp bất quá là hợp với mặt ngoài, kém quá xa. Thất giai tinh thần lực bao phủ, Tư Không Kiến Huyết mỗi một kiếm cũng biết tích hiện ra ở Tần Trần não hải, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Đinh đinh đinh leng keng, trường kiếm khiêu vũ, Tần Trần không lùi mà tiến tới. Chi chít lợi nhận tiếng va chạm vang lên, Tần Trần mỗi một kiếm đâm ra, đều có thể xảo diệu ngăn cản Tư Không Kiến Huyết kiếm quang, dưới đài mọi người làm sao cũng thấy không rõ lắm kiếm quang, ở Tần Trần phía trước, phảng phất không có bất kỳ ẩn nấp tác dụng. Làm sao có thể, người này làm sao có thể nhận biết ta kiếm pháp quỹ tích? Tư Không Kiến Huyết ánh mắt lần đầu tiên biến, vì để hắn ẩn sát kiếm pháp có khả năng tốt hơn dung nhập không gian, mấy năm này, hắn liên tiếp khổ tu cảm ngộ không gian kiếm ý, thậm chí hy sinh một ít lực công kích cùng tốc độ, xem chính là vì để cho ẩn sát kiếm pháp tốt hơn ẩn nấp không gian. Hôm nay ẩn sát kiếm pháp đại thành, hắn có lòng tin, trừ phi thất giai vũ vương, bằng không cho dù là nửa bước vũ vương cao thủ, cũng căn bản nhìn ra mặc hắn kiếm pháp quỹ tích. Thế nhưng hôm nay, ở nơi này Tần Trần phía trước, hắn ẩn sát kiếm pháp phảng phất mất đi ẩn nấp công hiệu, bị đối phương đơn giản ngăn cản, điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Đây chính là cái gọi là nóng người kết thúc nghiêm túc xuất thủ. Không gì hơn cái này. Tần Trần cười nhạt, sau một khắc hắn đứng ở trên lôi đài, thân hình đột nhiên mơ hồ, trường kiếm trong tay phút chốc biến mất. Cũng để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới nghiêm túc chính vô ngân kiếm pháp. Băng lãnh nói âm vang lên, tần trần trong tay kiếm sạch biến mất, phảng phất triệt để không thấy một dạng. Sau một khắc hiu, một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện ở Tư Không Kiến Huyết trước người, như là đột nhiên xuất hiện. Không được, Tư Không Kiến Huyết kinh hãi, thân hình điên cuồng lui lại, đồng thời huy kiếm ngăn cản. Cong, trường kiếm giao thoa, Tư Không Kiến Huyết rách gan bàn tay, trường kiếm cơ hồ không cầm nổi. Bạch, nhất kiếm nữa vung ra, Tư Không Kiến Huyết trường kiếm trong tay trực tiếp ném lên, rơi xuống lôi đài. Bạch, đệ tam kiếm hiện lên, Tư Không Kiến Huyết thân thể cơ hồ chịu kề kiếm quang thối lui, trên thân trên áo bào xuất hiện một đạo vết kiếm, tóc phiêu phiêu rơi xuống, cả người điên cuồng lùi lại ra mấy chục thước, lúc này mới ở bên cạnh lôi đài đứng định. Chỉ cần trễ nữa một phần, có lẽ liền sẽ bị thần bí kiếm sắt gì một phân thành hai. Răng rác, nhỏ bé nát vụn tiếng vang lên, Tư Không Kiến Huyết trên mặt cụ lặng yên xuất hiện một vết nứt hóa vì làm hai nửa rơi xuống. Sau mặt nạ mặt lộ ra một cái đầy ngô công vậy vết tích vặn vẹo mặt khiến cho mọi người hít một hơi lãnh khí, cả người lạnh cả người. Đây là Tư Không Kiến Huyết sao? Mấy năm nay hắn đến trải qua cái gì? Gocchuyenaudio.com. Mọi người hoảng sợ, bọn họ ngay từ đầu đều coi là Tư Không Kiến Huyết che kín mặt là vì không muốn để cho Đại Càn Vương Triều xuất thủ quá mức rõ ràng, nhưng khi nhìn đến Tư Không Kiến Huyết khuôn mặt sau, mọi người mới minh bạch qua đây, căn bản là đối phương dung mạo biến phải quá mức dọa người. Ngươi chọc giận ta, chấm, mặt nạ rơi xuống, Tư Không Kiến Huyết trên thân khí tức đột nhiên biến phải dữ tợn, một chút khí tức hung ác lan tràn ra. Suy thân hình lóe lên, Tư Không Kiến Huyết trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến tần trần một bên, tay phải hắn, bắp thịt nhúc nhích, móng tay tăng vọt hóa thành một chỉ có thể sợ huyết yêu móng vuốt hung hăng chụp vào tần trần nơi ngực. Thật nhanh chóng tốc độ, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Tư Không Kiến Huyết liền đến tần trần bên cạnh. Mất đi vũ khí, Tư Không Kiến Huyết thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến phải càng đáng sợ hơn. Chết đi, Tư Không Kiến Huyết há mồm gầm lên, phảng phất lệ quỷ. Thụ thương không phải tần trần, mà là Tư Không Kiến Huyết, bộ ngực hắn, lõm xuống một tảng lớn, nhiều máu tươi từ bộ ngực hắn phun tung tóe đi ra, thân thể vặn vẹo trong ánh mắt tràn đầy không được tin tưởng. Cách chương.